Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1386, Hung Vương Chi Danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quen thuộc một trưởng, quen thuộc phát lực, quen thuộc quỹ tích, phảng phất diễn luyện vô số lần, đã thật sâu thực vào hồn phách trong ngùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Dịch kim sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem minh giới không khí áp bạo, bắn ra một hồi giống như sấm rền vậy cuộn tiếng. Hùng mãnh, cương liệt. Một cổ thảm thiết khí tức đập vào mặt, xuất thủ 10 vị minh vương gần như hít thở không thông, hoảng sợ biến sắc, trong đôi mắt mâu quang toát ra sợ hãi. Một trường này đã hoàn toàn thoát khỏi bọn họ nhận thức. Phanh, Lâm Dịch một trường cản lại 10 vị minh vương quả đấm của. Ba, ba, ba, ba, một hồi dày đặc cốt liệt chi sắc nổi lên bốn phía, 10 vị minh vương cánh tay bị Lâm Dịch bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan, toàn bộ hóa thành bột mịn. Còn dư lại minh vương liền ngừng vọt tới trước thân hình, mỗi người trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Quá mạnh mẽ, đồng dạng là tứ giai kim sắc phái thể, nhưng người này ban nãy một trường bộc phát ra lực lượng đủ để quét ngang tất cả minh vương. Người này chiến lực có lẽ có cơ hội khiêu chiến 10 đại Diêm La Vương. Lâm Dịch một trường bức lui 10 vị minh vương, cả người chấn động, đem ôm lấy thân hình hắn minh vương đẩy lui, thừa dịp bọn họ kinh hãi chi sắc lúc mấy quyền đập tới, trực tiếp đem chư vương đầu đánh nát, linh hồn đánh sơ xác. Lâm Dịch đại hé miệng, đem đánh tan linh hồn toàn bộ cắn nuốt, cả người khí thế còn lại thôi. A, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, một cổ ngập trời khí thế hung ác quét ngang Tuyệt Âm Cốc, kinh sợ chư vương, khắp cả người bắn ra vạn trượng kim quang, mới vừa đứt xương sườn cũng ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trốn, gần như không do dự, còn lại 30 mấy vị minh vương tứ tán chạy trốn, cũng không dám nữa cùng Lâm Dịch tranh phong. Lâm Dịch trong tròng mắt nhúc nhích lạnh lạnh sát khí, bỏ qua đi nhanh, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều là một hồi lay động. Chiến, lại là giống to một tiếng. Cách Lâm Dịch gần nhất một vị minh vương sớm bị sợ đến tâm thần sợ run, hai chân như nhũn ra, bên tai lại đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hô. Ba, xương sỏ vỡ vụn, linh hồn tán loạn, một vị minh vương lại bị Lâm Dịch tại chỗ giống chết. Lâm Dịch đi nhanh một bước, cả người khí thế hung ác tận trời, như hổ lang xuống núi, đằng đằng sát khí, phàm là bị đuổi theo minh vương gần như không có bao nhiêu sức phản kháng, liền sẽ bị chém giết tại chỗ. Nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ Tuyệt Âm Cốc đã là một mảnh hỗn độn, kim sắc thi hài bầy khắp chỗ này rồi, quang mang ảm đạm. Mà ở cái này phiến hài cốt phế tích trên, chỉ có một người còn đứng chứ, đó chính là Lâm Dịch. Chém giết hơn 10 vị minh vương, Lâm Dịch trên người khí thế hung ác trở nên cực kỳ dày đặc, cấp thấp minh binh, minh tướng căn bản không dám đến gần, càng chưa nói đi đục nước béo cò. Nhưng Lâm Dịch trong ánh mắt lại lộ ra một tia mê man, bộc lộ một loại người khác khó hiểu cô đơn cùng cô độc. Lâm Dịch cúi đầu nhìn hai tay của mình, lẩm bẩm nói. Ta đến tột cùng là ai? Những thứ này minh vương trong trí nhớ cũng không có quá nhiều vật có giá trị, minh giới chân chính hạch tâm bí mật chỉ có 10 đại Diêm La Vương, ngũ phương quỷ đế biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí có đồn đãi, ngũ phương quỷ đế trên còn có một tôn vô cùng thần bí Phong Đô đại đế, lại bị gọi minh hoàng, là minh giới chí cao vô thượng tồn tại. Tại minh giới trong, có một cái thế lực lớn nhất chính là minh giáo. Ngũ phương quỷ đế, có tứ phương quỷ đế đều thuộc về minh giáo người trong, đồn đãi sư thừa minh hoàng. Minh giáo, tốt tên quen thuộc, Lâm Dịch mắt lộ ra mờ mịt tự lẩm bẩm. Tên này tựa hồ tồn tại ở hắn trí nhớ xa xôi trong, giống như đã từng quen biết nhưng mặc cho dựa Lâm Dịch làm sao suy nghĩ, đều không thể nhớ tới liên quan tới minh giáo bất cứ chuyện gì. Qua nửa ngày, Lâm Dịch vứt bỏ tạp niệm, khoanh chân ngồi ở Tuyệt Âm Cốc trong, bắt đầu luyện hóa hôm nay cắn nuốt hơn 10 vị minh vương linh hồn. Lâm Dịch mới vừa hàng lâm minh giới lúc hồn phách liền vô cùng cường đại, linh hồn là vương cấp, trong khoảng thời gian này tuy rằng không dài, nhưng chết tại Lâm Dịch trong tay minh vương, cũng đã vượt qua 200 vị. Đây là một cổ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng linh hồn lực. Lâm Dịch linh hồn tại lột xác tuy rằng chậm chạp nhưng linh hồn lực lại đang kéo dài kéo lên. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch linh hồn dần dần phát sanh biến hóa. Nguyên bản ba linh hồn mỗi người độc lập, mệnh hồn thành nhân hình ở giữa thiên địa, hai linh hồn xoay quanh ở chung quanh. Nhưng lúc này, ba linh hồn dần dần hòa làm một thể, cởi ra hình người, biến thành một đoàn có hơi phát ra hồng quang như hình dạng năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua theo Lâm Dịch linh hồn lực lượng liên tục lớn mạnh, cái này đoàn hồng sắc như hình dạng linh hồn vẫn đang phát sinh chưa biến hóa, mơ hồ trở nên có chút dài nhỏ, không giống như là nhân, ngược lại giống như là một gốc cây hoa cỏ. Ba ngày sau, Lâm Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, đứng lên, nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Ba ngày, những thứ này minh vương linh hồn mới bị Lâm Dịch đều hấp thu. mà trong đầu, Lâm Dịch linh hồn hình dạng trở nên có chút quỷ dị, nếu như nói đúng ra, cũng chân tướng là một gốc cây hoa. Có cây, có hành, có chi, có diệp, nhưng duy chỉ có không có hoa. Lâm Dịch tổng cảm thấy cái này thực vật nhìn qua có chút quen thuộc. Lâm Dịch theo linh hồn giới trong xuất ra đóa bạch sắc hoa nhỏ, chợt nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Dịch sinh ra một loại ảo giác, cái này đóa bạch sắc hoa nhỏ cùng linh hồn hắn trong gốc cây thực vật này, tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lâm Dịch thử đem bạch sắc hoa nhỏ vứt nhập trong đầu, không có bất kỳ phản ứng nào. Cổ quái, Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, lại lần nữa đem bạch sắc hoa nhỏ để vào linh hồn giới trong. Lâm Dịch mới vừa phải ly khai, nhưng trong lòng khẽ động ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tuyệt Âm Cốc trên ngọn núi, đứng hai cái mặc đen kịt áo choàng người, đỉnh đầu đội nón, hắc sa che mặt cả người cơ hồ bị giấu giếm được không chê vào đâu được, chỉ lộ ra hai cái u quang lóe lên con ngươi. Một người trong đó áo choàng lên, dùng huyết sắc viết hai chữ Tần Nhiễm, tên còn lại ngực viết Sở Giang. Tuy rằng hai người này cả người đều bị áo choàng che lại, nhưng Lâm Dịch vẫn mơ hồ cảm nhận được trên người hai người tản mát ra cái loại này khí tức cường đại. Hắc bào cũng không giấu được tứ giai phách thể toát ra kim quang. Hai đại minh vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cái này hai đại minh vương cấp Lâm Dịch một loại cực độ nguy hiểm tín hiệu, hai người này so với Lâm Dịch trước kia gặp phải sở hữu minh vương đều phải mạnh. Lâm Dịch chậm rãi xoay người, mắt không chớp nhìn chằm chằm hai người, trong cơ thể chậm rãi tích góp một cổ ngập trời chiến ý, vận sức chờ phát động. Nhưng ngoài Lâm Dịch dự liệu, đi qua hồi lâu, hai người nhưng thủy chung không có xuất thủ, cũng không biểu hiện ra mảy may địch ý, hung vương chi uy, danh bất hư truyền. Ngực viết Tần Nhiễm hai chữ minh vương có hơi ôm quyền, trầm giọng nói. Hung vương, Lâm Dịch sửng sốt một chút hỏi ngược lại. Hung vương là ai? Tên còn lại cười cười, đạo. Hung vương chính là các hạ tại Tuyệt Âm Cốc đánh một trận thành danh, tại minh giới đã là hung danh hiển hách, minh giới sinh mệnh đều ban cho ngươi một cái xưng hào. Hung vương, tên này ngược lại cũng khá tốt. Lâm Dịch nhíu nhíu mày tiếp nối hỏi, các ngươi là ai? Tại hạ Tần Nhiễm vương, tại hạ Sở Giang vương. Hai người hướng về phía Lâm Dịch ôm quyền, không có che giấu thân phận. Lâm Dịch trong lòng chấn động. Theo rất nhiều minh giới sinh mạng trong trí nhớ, Lâm Dịch biết được Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương đúng là 10 đại Diêm La Vương trong hai vị, thuộc về ngũ phương quỷ đế một trong Thái Úc Lũy thần đồ dưới trướng. Cách chương,